Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1126, thương nghiệp đàm phán. Lý Minh tiến vào Nguyên Lai gian phòng, chỉ thấy trong phòng tiếp khách đang ngồi lấy tất cả đồng đội. Trong nhà ăn sớm đã không có một ai, trông thấy hắn trở về, tất cả mọi người nhất thời cùng nhau đứng người lên, nghi hoặc toàn bộ nhìn lấy hắn. Minh ca, ngươi rốt cục trở về, đến cùng chuyện gì phát sinh? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta đại ca không có làm khó ngươi đi. Phó Tử Yên cũng có chút bận tâm hỏi. Mọi người yên tâm đi, Phó Tổng chỉ là cùng ta nói một chút hợp tác, vừa mới đã toàn bộ giải quyết. Chúng ta đem về từ Phó Thị tập đoàn đầu nhập một đáng kể tiền tài dùng cho liên minh phát triển. Lý Minh vừa cười vừa nói. À, Phó Thị nguyện ý cho chúng ta đầu tư. Mọi người nhất thời cùng nhau kinh hỉ vạn phần. Lão đệ, Phó Tổng nguyện ý đầu nhập bao nhiêu? Hoàng Triều Lang Huyết lập tức kích động hỏi. Đầu tư số tiền chỉ là đại khái thương định xuống tới, cụ thể muốn chờ hợp đồng ký kết về sau mới có thể quyết định. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, đầu tư số tiền sẽ không thấp hơn mấy trăm triệu. Lý Minh vừa cười vừa nói. Quá tốt, mấy trăm triệu đầu tư. Chúng ta tiền tài lỗ hổng thì toàn bộ lấp phía trên. Thiên Tâm Hồng kinh hỉ vạn phần nói ra. Không thể nào, đại ca nguyện ý xuất ra mấy trăm triệu đến cho chúng ta đầu tư. Phó Tử Yên y nguyên còn có chút không dám tin. Mọi người cái này yên tâm, thời gian đã không còn sớm, nhanh đi về nghỉ ngơi. Chậm trễ một đêm, ngày mai còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta giải quyết đây. Lý Minh nói ra, tốt, những thứ này chúng ta cũng có thể yên tâm trở về. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói, lập tức mang theo phu nhân cáo từ rời đi. Thiên Tâm Hồng cũng mang theo hắn mỹ lệ thê tử cùng mọi người phất tay cáo từ. Cũng ước định, các loại trận doanh chiến sau khi kết thúc từ hắn làm chủ, tất cả mọi người cùng một chỗ thật tốt tụ một lần. Hai vị công hội trưởng ào ào rời đi, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng có chút không nỡ hướng mọi người cáo từ. Quay đầu nhìn một chút cúi đầu không nói lời nào chiến thần Vô Song đứng. Sau đó đi ra cửa lớn, Vô Song, còn không đi đưa tiễn Mộc Lan hội trưởng. Kinh Lan vừa cười vừa nói, đúng vậy a Vô Song, nếu như trong lòng ngươi đối Mộc Lan hội trưởng cảm giác cũng không tệ lắm, thì mau đuổi theo a. Phó Tử Yên cũng vừa cười vừa nói, một đêm liên hoan, mọi người một mực đang nghĩ biện pháp tác hợp hai người. Hiệu quả xác thực cũng rất rõ rệt. Dù sao tất cả mọi người mỗi ngày ở chung một chỗ, đối trong trò chơi một số tình huống cũng vô cùng dài. Vô Song cùng Mộc Lan ở giữa tựa hồ sớm đã có một tia tình cảm, chỉ là một mực không có cơ hội biểu đạt ra đến mà thôi. Làm sao Vô Song, nếu như ngươi không thích, ngươi có thể không đi đưa. Nếu như ưa thích thì lớn mật một chút. Lý Minh ha ha cười nói, thế nhưng là lão bản, ta không xứng với người ta. Chiến thần Vô Song lúc này mới xấu hổ nói ra, cái gì xứng hay không được, ta lúc đầu giống như ngươi, hiện tại Yên Nhi còn không phải theo ta, chẳng lẽ ngươi lại không được? Lý Minh cười nói, phi, người nào theo ngươi? Phó Tử Yên nhất thời mặt ngọc đỏ bừng, ngượng ngùng rúc vào bên cạnh hắn, mọi người nhất thời một trận cười vang. Chiến thần Vô Song cũng ánh mắt sáng lên. Lão bản đều có thể, vì cái gì chính mình không được? Ta, trước đi ra ngoài một chút. Chiến thần Vô Song lắp bắp nhanh chân phóng tới cửa. Mọi người lúc này mới hài lòng nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất. Từng cái chuẩn bị kết bạn rời đi. Các ngươi đi về trước đi. Một hồi ta đưa Minh ca trở về, hắn còn muốn gặp cá nhân. Phó Tử Yên nói ra, tốt a, vậy chúng ta đi trước. Kinh Lan gật gật đầu, mang theo mọi người mỉm cười cáo từ. Rất nhanh, các đội hữu cũng đã ào ào rời đi. ngươi đi theo ta. Phó Tử Yên ôm lấy cánh tay hắn nói ra. Quản lý công ty người đã đến sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngay tại ngươi cùng đại ca nói chuyện thời điểm, hắn đã theo phi trường tới. Ta an bài cho hắn trên lầu phòng trọ cùng bữa tối. Hắn hiện tại ngay tại quán cà phê chờ lấy chúng ta. Phó Tử Yên nói ra. Vậy chúng ta nhanh đi đi. Lý Minh gật gật đầu. Hai người kéo tay ra khỏi phòng. Sau khi tiến vào thang máy, Phó Tử Yên ấn cái kế tiếp tầng lầu con số. Liền quay đầu, một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Minh. Ngươi cùng đại ca đến cùng nói những gì? Phó Tử Yên nghiêm mặt hỏi. Không phải mới vừa nói à? Ngươi đại ca muốn hợp tác với chúng ta, đồng thời cho chúng ta đầu tư. Lý Minh qua loa nói. Ít đến, ta đại ca tính cách ta rất rõ ràng. Hắn muốn đầu tư đã sớm sẽ hỏi ta có liên quan minh tư liệu cùng các ngươi một số tình huống, đồng thời sẽ cùng ta trước nói chuyện này. Nhưng hắn nhưng xưa nay không nói với ta, trực tiếp tìm ngươi đầu tư. Phó Tử Yên khinh thường nói ra. Ngươi đại ca nói, chuyện này là hắn cùng ta ở giữa sinh ý. Nếu như đem ngươi tính toán đi vào, hắn sợ ta sẽ tức giận. Lý Minh cười nhạt một tiếng, đem hắn thương lượng với Phó Minh Hiên cái cớ thật hay nói ra. Không phải đâu, đại ca còn muốn cố kỵ mặt mũi ngươi. Chẳng lẽ, hắn đồng ý chúng ta kết giao? Phó Tử Yên kinh hỉ hỏi. Đúng, ngươi đại ca tâm tư, thực ngươi cũng không dài. Hắn đối ngươi sự tình vô cùng gấp gáp, là sợ ngươi vừa không cẩn thận đụng tới tên lừa đảo. Mà ta lại không phải lừa đảo. Lý Minh ha ha cười nói. Ngươi chính là cái đại lừa gạt. Phó Tử Yên cười duyên nói. Đề tài bất chi bất giác bị Lý Minh lần nữa mang lệch ra. Đinh, cửa thang máy mở ra tiếng vang lên. Lý Minh cũng âm thầm thở dài ra một hơi. Hôm nay xem như lừa gạt. Trách không được liền Phó Minh Hiên đều nói mình lão muội rất khó hốt du. Nhưng là vì không cho quá nhiều nhân quyền nhập chuyện này, hắn lại nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Hai người đi ra thang máy, đi vào một tòa trước cổng chính. Bên trong là hoàn cảnh lịch sự tao nhã một gian quán cà phê. Nhưng là người lại không nhiều. Xa xa trông thấy một hàng trên ghế salon ngồi đấy một cái cao lớn bóng lưng. Mái tóc màu vàng óng vô cùng bắt mắt. Hắn gọi David, hôm nay 36 tuổi. Người Anh, là quản lý công ty sách lược tổng giám. Lần này cũng là hắn đoàn đội giúp chúng ta sách lược thương nghiệp quảng bá phương án. Một hồi ta đến phiên dịch, ngươi cùng hắn thật tốt nói chuyện. Phó Tử Yên nói ra. Tốt, ta tiếng Anh không được. Toàn bộ nhờ ngươi. Lý Minh cười gật đầu nói. Hai người lập tức đi hướng đại sảnh một bên. Ngồi ở trên ghế salon nam tử tóc vàng kia. Đến gần, Lý Minh cái này mới nhìn rõ ràng đối phương bộ dáng. Đây là một người mặc đặt bút viết thẳng Âu phục. Trên đầu tóc vàng trải chỉnh chỉnh tề tề. Coi trọng vô cùng chú trọng dáng vẻ một cái lệch ra quả nhân. Hello dear David. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Oh, hello dear Jan. David tranh thủ thời gian đứng người lên. Mỉm cười duỗi tay cầm lên Phó Tử Yên đưa tới tay ngọc. Thân sĩ giống như nhẹ nhàng hôn một cái. This is Lý Minh, our ending officer. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Cũng lập tức phiên dịch. Ta giới thiệu ngươi cho chúng ta quan chỉ huy. Ngươi tốt, David tiên sinh. Lý Minh cười vươn tay. To meet you, N.E.R. Minh. David thân thủ cùng hắn nắm cùng một chỗ. Hắn nói thật hân hạnh gặp ngài. Rõ ràng quan chỉ huy. Phó Tử Yên giải thích nói. Ra hiệu hai người ngồi xuống nói. Tại mỹ nữ trợ giúp phiên dịch dưới, hai người đối thoại thủy chung vô cùng trôi chảy. Song phương ý đồ cũng bị mỹ nữ kỹ càng giới thiệu một phen. Vậy chúng ta đến đón lấy nói chuyện chính sự a. Không biết David tiên sinh chuẩn bị như thế nào quảng bá liên minh chúng ta? Lý Minh hỏi. Tôn kính quan chỉ huy, đây là công ty của chúng ta cho các ngươi lượng thân mà làm quảng bá phương án. Xin ngài xem qua. David tại Phó Tử Yên phiên dịch bên trong, xuất ra bên người một văn kiện ví ra, từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện đến, đưa tới Lý Minh trước người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.